Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378. DT là nhãn hiệu trang sức xa xỉ phẩm nhất trên thế giới. Trang sức làm ra gần như đều là độc nhất vô nhị, không có khả năng có chuyện xuất hiện hai món đồ có cùng kiểu dáng, cho nên hai chiếc dây chuyền này, hoặc một cái là giả, không phải của DT mà là hàng nhái Theo, hoặc là chắc chắn có liên quan với nhau. Nghĩ như vậy, Bạch Dương nhét dây chuyền vào túi, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Nửa giờ sau, cô đi vào trung tâm thương mại, đi đến quầy bán trang sức của DT. Chào chị, xin hỏi chị cần gì ạ? Nhân viên bán hàng cười hỏi. Bạch Dương lấy dây chuyền ra khỏi túi. Tôi muốn hỏi cái dây chuyền này có phải của hãng các cô không? Nhân viên bán hàng nhận lấy dây chuyền, cẩn thận nhìn một lát rồi ngượng ngùng cười. Xin lỗi chị, dây chuyền này nhìn có vẻ được làm từ khá lâu rồi, tôi cũng không biết chắc nó có phải của hãng chúng tôi không. Thế này đi chị, chờ một chút tôi đi nói cửa hàng trưởng của chúng tôi nhìn xem. Được, Bạch Dương gật đầu, nhân viên bán hàng rót cho cô một cốc cà phê, còn cô ta thì đi ra sau tìm quản lý. Bạch Dương cầm cốc cà phê lên, vừa uống vừa kiên nhẫn chờ đợi. Đợi khoảng 10 phút cô nhìn thấy quản lý và nhân viên bán hàng đi ra. Chào chị, cái dây chuyền này là của chị sao? Cửa hàng trưởng hỏi, Bạch Dương gật đầu, nói đúng ra, là của ba tôi để lại. Thì ra là như vậy. Cửa hàng trưởng cười, đặt dây chuyền lại vào vải nhung. Thưa chị, dây chuyền này quả thật của chúng tôi, vừa rồi tôi tra xét số liệu, dây chuyền này được một người họ Cố đặt nhà thiết kế của chúng tôi thiết kế riêng vào 20 năm trước. Họ Cố, Bạch Dương nghĩ đến bà Cố, ánh mắt cô chợt lóe. Cố Việt Bân, đúng vậy, theo những gì lưu trong lại thì lúc ấy bà Cố sinh một cô con gái, cho nên ông Cố đặt riêng nhà thiết kế của chúng tôi thiết kế riêng một cặp dây chuyền này cho hai mẹ con, chính là dây chuyền mà cô nói, cái trong tay chị là cái của con gái. Cửa hàng trưởng trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ. Dây chuyền này là ông Cố đặt làm, cô gái này nói là ba đưa cho, vậy có lẽ ông Cố chính là ba của cô ấy. Nhưng cô ấy lại gọi thẳng tên ông Cố, giọng điệu còn lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ tình cảm ba con không tốt? Bạch Dương nhăn đôi mày thanh tú. Quả nhiên hai cái dây chuyền này có liên quan, cái của bà Cố là cái của mẹ, cái trong tay cô là cái của con gái. Nói như vậy, dây chuyền trong tay cô phải là của Cố Tử Yên, vậy tại sao lại ở nhà họ Bạch? Hơn hai mười mấy năm trước có phải nhà họ Bạch và nhà họ Cố xảy ra chuyện gì không? Bạch Dương cắn môi dưới. Xem phải biết rõ bí mật phía sau chiếc dây chuyền này, sau đó mới biết rõ hai mươi mấy năm trước nhà họ Bạch và nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì. Hỏi thẳng nhà họ Cố là không có khả năng, nhà họ Cố không chắc sẽ nói, cho nên chuyện này cô chỉ có thể tự mình điều tra. Tôi biết rồi, cảm ơn chị, có thể làm phiền các chị làm sáng chiếc dây chuyền này được không? Bạch Dương cười hỏi, cửa hàng trưởng gật đầu, đương nhiên yêu có thể, cách chương.